Chương 85, Ngạo Thiên Bộ Tộc, canh thứ 3 cầu tự động cầu đặt. Trong lúc nhất thời Nạ Ạ Kỳ vẫn là nhàn nhã tiến hành huấn luyện thường ngày. Hiện nay hai cái chiến trường, Vân Nhận chiến trường cha nở dê tha y không sai, hạ tạc xạ củ mỏ đánh hạ cực kỳ kiên cố trụ cột. Thậm chí ung dung đến đệ tam hổ cả còn phái ra khỏi mì tổ cả đỏ hổ mù giả cái này đã tương du trưởng lão đi qua, làm bộ hạ tạc xạ củ mỏ, phục vụ chỉ huy. Mà xạ củ mỏ bản thân thì là xuất lĩnh nỉ ra bộ đội tinh anh, đánh bất ngờ xa nhẫn thôn, bức bách vũ quốc đệ tam cả dẹt không thể không bước ra về nước. Nguyên bản tam quốc chiến trường là ba ảnh đối chiến, cái nào ảnh rời khỏi đều sẽ lọt vào địa phương đả kích. Nhưng mà bởi vĩ thú, đệ tam hổ cả không thể không người thứ nhất lối ra, đưa tới hai nước khi dễ cổ nổ hạ, họ rồ xì mà cho tới bây giờ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, hắn dùng không kém ngoại giao thủ đoạn, thuyết phục chia rồ, cùng có chút đối nghịch xa nhẫn liên thủ, tiến công nham nhẫn thôn. Quốc cùng quốc chi gian không có vĩnh hằng hữu hảo, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Những lời này tại nhẫn giới hết sức rõ ràng. Bây giờ nham nhẫn có đệ tam sủ chỉ cả ở, thực lực tối cường, tự nhiên bị song phương liên thủ đả kích, kết quả làm cho đệ tam sủ chỉ cả không thể không đồng dạng bứt ra ly khai hiện tại hắn cái này ảnh ở chỗ này, đã có điểm lãng phí. Ba ảnh rút lui khỏi, trong lúc nhất thời, vũ nhẫn thôn chiến trường lần nữa khôi phục rằng co hình dáng 15 hình thái, bất quá lúc này đây ai cũng không biết còn có thể rằng co bao lâu. Thế chiến thứ hai thời gian tuyến chiều ngang rất lớn, thế nhưng bây giờ đại chiến bạo phát, cũng không tin tưởng lúc nào sẽ đột ngột kết thúc. Tam phương đại chiến, có thắng bại, đánh rằng co đối với quốc lực tiêu hao rất nhiều, đồng thời đã cùng chiến trường không nhỏ tổn thương. Hàn Dô nộ khí trung thiên, liên tục xuất thủ, có người nói, vẫn cùng chia rồ giao thủ, thế nhưng cuối cùng không được chi. Đương nhiên, đây hết thảy đều cùng Nạ Ạ Kỳ không quan hệ, hắn chỉ là chú ý dưới chính mình tỉ tỉ. Sau đó khi lấy được sú nạ tiếp tục đứng ở trong thôn, thành thật ngây ngô thư phía sau, liền bất đắc dĩ nhún nhún vai, quá huấn luyện thường ngày, ngẫu nhiên nhìn mì cổ tỏ thời gian. Cờ tí nạ là không có biện pháp, hắn hiện tại bị làng bảo vệ, cho dù là Nạ Ạ Kỳ cũng không khả năng tùy thời nhìn thấy. Chí ít các lộ ủy chữa phong ấn ban người cho rằng kiểu vị yên ổn đứng lên phía trước, nàng là rất khó đi ra ngoài. Kết quả là, Nạ Ạ Kỳ tìm mì cổ tỏ thời gian là thêm đứng lên. Đi ở ủ trì hạ nhất tộc nơi dùng chân trong. Cùng sẻn dù nơi dùng chân bất đồng, mặc dù lớn tiểu đều rất lớn, thế nhưng sẻn dù nơi dùng chân hoang vắng, mà ủ trì hạ nhất tộc lại người lớn thịnh vượng. Nạ Ạ Kỳ đi trên đường đều có thể cảm nhận được từng nhóm một lộ ra bất thiện ánh mắt ủ trì hạ nhất tộc nhân ánh mắt. Là bởi vì phủ gạ củ sao Nạ Ạ Kỳ vừa đi, tâm lý vừa nói. Sen dù nhất tộc cùng ủ trì hạ nhất tộc mặc dù có thù, song phương cũng thường thường đối lập, thế nhưng dù sao cũng là người của một thôn, chí ít sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy. Thế nhưng bất đắc dĩ, có một vị căm thù Nạ Ạ Kỳ ủ trì hạ thiếu tộc trưởng ở, tại hắn tuyên dương dưới, Nạ Ạ Kỳ ủ trì hạ địch danh hào tạm thời thủ tiêu không được. Bởi cùng Nạ Ạ Kỳ quan hệ mật thiết, liền mì cổ tỏ đều mang theo cái ủ trì hạ kẻ phản bội danh hào. Đương nhiên, nói loại nói này đại bộ phận đều là muốn đem cái này xinh đẹp muội chỉ ở lại ủ trì hạ trong tộc tiêu hóa một ít người. Bỗng nhiên, Nạ Ạ Kỳ cước bộ dừng lại, ba cái người xuyên cổ nổ hạ cảnh vệ đội phục sức nị dạ, ở đường thượng tướng Nạ Ạ Kỳ lối đi ngăn chặn, dùng một loại ánh mắt bất thiện theo dõi hắn. Có việc Nạ Ạ Kỳ bình tĩnh mở miệng. Sen du nhất tộc nhân, tới ta ủ trì hạ nhất tộc làm cái gì? Một cái cầm đầu nị dạ lạnh giọng mở miệng. Tìm ta lão bà mì cổ tỏ A Nạ Ạ Kỳ mặt nở nụ cười, đương nhiên nói. Người ba người biến sắc, ta ủ trì hạ nhất tộc huyết mạch, làm sao có thể cùng nhâm tay bộ tộc kết hợp? Ai nói không có khả năng? Dù sao Nạ Ạ Kỳ thản nhiên vung lên khuôn mặt, ta đây sao xoái? Ngạch Nạ Ạ Kỳ lý do này vừa lấy ra, thật là làm cho không người nào tờ hờ ụ cờ cờ cờ nói. Bởi vì Nạ Ạ Kỳ thực sự cực kỳ tuấn tú, biến thành màu đen như mực, nha nở như thần tinh, môi hồng răng trắng, tứ chi thon dài. Một bộ khí vũ hiên ngang thiếu niên anh tuấn răng rớp. Đừng nói một ít mới biết yêu tiểu cô nương, chính là hắn trên đường phố mua thức ăn, đều có thể bị rất nhiều đã có tuổi phụ nữ người bán chủ động đánh gãy. Người đây là đang chảo phúng ta ủ trì hạ nhất tộc sao? Một cái trẻ tuổi nóng tính ủ trì hạ tộc nhân nhịn không được quát to. Nạ Ạ Kỳ lại liếc mắt nhìn hắn, cho nên, cảnh vệ đội là muốn đem ta bắt lại khảo vấn một phen sao? Ngươi ba người giận quá, lại không cách nào lên đường. Thật đem Nạ Ạ Kỳ bắt lại khảo vấn. Chuyện kia liền làm lớn chuyện toàn bộ nhẫn thôn, đều muốn toàn phương vị chỉ trích rủ trí hạ, thậm chí tiền tuyến xù nạ đều sẽ liều lĩnh giết tới, đem đám này những người gây ra họa giết sạch sành sinh, sau đó đệ tam đám người còn có thể ở bên cạnh vỗ tay giết thật tốt. Ai bảo các ngươi không tuân thủ quy củ Nạ Ạ Kỳ, ta biết ngươi ở đây trên chiến trường lập được công lao, cũng biết ngươi không phải rất yếu, nhưng ngươi phải biết rằng, ở nơi này một đôi con mắt trước mặt, không có giác tỉnh tiên nhân chi thể ngươi cái gì cũng không phải. Trong mắt Tam Câu Ngọc chậm rãi chuyển động, vị này ủ trí hạ nhất tộc thượng nhẫn băng lãnh, ngạo nghễ nói. Xén dù nhất tộc đích thật là không thua gì ủ trí hạ nhất tộc cường tộc, điểm này ủ trí hạ nhất tộc cũng thừa nhận. Thế nhưng giác tỉnh xén dù thể chất khá khó khăn, có thể ủ trí hạ nhất tộc nhân mở mắt nhân lại liên tiếp xuất hiện mà bọn họ, là ủ trí hạ nhất tộc tinh anh nạ ạ kỳ ngay vậy, khinh thường thở dài một hơi, ủ trí hạ nhất tộc nhân. Đều là loại này chỉ dám ở ngoài miệng nói ra hỏa sao ngươi, nếu đối ngươi con mắt có tự tin như vậy lời nói, có muốn đánh cuộc hay không? Một bả đổ 913 ủ trì hạ nhất tộc thượng nhẫn híp con mắt, đánh cuộc như thế nào cho các ngươi ba cái vừa động thủ một cái, ta thắng, liền đem các ngươi con mắt đảo xuống tới đưa cho ta, thế nào? Nà ạ kỳ sắc mặt bình tĩnh, nhếch miệng lên, nói ra thoại ngữ cũng không so với huyết tinh. Yên tâm, ta mặc dù bất thành thục, thế nhưng cũng là chữa thương nị dạ, chỉ là lấy các ngươi con mắt. Sẽ không cần mạng của các ngươi. Một câu nói này trong nháy mắt đưa tới ba người cực đại phản ứng. Mơ tưởng ngươi đây là đang nói đùa xẻn dù ra, ngươi là đang gây hấn với ủ trí hạ nhất tộc sao? Muốn ủ trí hạ nhất tộc con mắt loại này nhìn trộm bọn họ huyết mạch hành vi, tuyệt đối sẽ gây nên to lớn phẫn nộ. Ba người đằng đằng sát khí, hiển nhiên không phải những cái này nhà ấm bên trong đóa hoa, đều trải qua không chỉ một lần chém giết. Nhưng mà nạ ạ kỳ nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Không nghe một chút tiền đặt cuộc của ta sao? Nếu như các ngươi thắng đun nở dê vờ ơ ý à, cứ như vậy được rồi. Nói, hắn tiện tay lấy ra ba miếng phi tiêu, tùy ý vứt cho đối diện ba người. Các ngươi thắng, hay dùng cái kia ba cây phi tiêu, đâm ta một lần được rồi, đâm nơi nào đều được, yên tâm, ta tuyệt đối không né. Nà ạ kỳ lộ ra một nụ cười ấm áp. Coi như các ngươi muốn đâm ta trái tim, cũng là như vậy.